Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Liên quan tới tiểu hắc nhân suy đoán. Sửa, không biết có phải hay không là bởi vì xung quanh trong vòng phương viên trăm dặm không có thành trấn, không có ánh đèn nguyên nhân. Sa mạc sao trời phá lệ óng ánh, tinh quang phá lệ sán lạn. Giữa trưa tuy là nếm qua tiệc, có thể buổi chiều trong xe sóc nảy một đường, một đoàn người cũng là đói bụng. Mì tôm phân hảo sau, mọi người liền vùi đầu bắt đầu ăn. Sột sột thanh âm rất vang dội. Lâm Lâm đá bên cạnh Triệu Nhất Đạc một cước, nói ra: ăn cơm liền ăn cơm, thành thành thật thật ăn. Ngươi như vậy TTT hấp lưu là có ý gì? Triệu Nhất Đạc bất mãn nói ra: ta lúc nào TTT hấp lưu? Ngươi chính là TTT hấp lưu. Ta liền không có TTT hấp lưu. Ngươi liền có, ta có thể làm chứng. Bình thường trầm mặc nhất kiệm lời nữ hài Triệu Phương nói. Bình thường không nói lời nào người, một khi nói chuyện, lời nói kia thường thường càng có tin phục lực. Triệu Nhất Đạc cấp tốc nghĩ đến phản kích phương pháp. Hắn cười đùa tí tưởng nói ra: ta đang luyện ngụm công việc đâu. Xem xét hắn muốn bán tao. Các cô nương thành thành thật thật im lặng đi. So sánh với người Zulu bộ lạc, người săn bộ lạc ban đêm càng yên tĩnh, chỉ có gió thổi hỏa diễm phần phật tiếng cùng củi đốt rán đôm đốp âm thanh. Cũng có người săn đang nói chuyện, nhưng bọn hắn thanh âm rất nhỏ. Người Zulu đến ban đêm có nhiều như vậy đống lửa, đó nhất định là vây quanh đống lửa khiêu vũ reo hò. Thanh âm cách một cây số đều có thể nghe rõ ràng. Sau khi cơm nước xong, Dương Thúc bảo bọn người hàn huyên hội thiên đi ngủ. Kuru thản thản cầm cái túi ngủ ngủ ở bên cạnh bọn họ, xem như cho bọn hắn gác đêm. Dương Thúc bảo làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ngủ lấy mấy giờ tinh lực liền khôi phục dồi dào. Hắn rất sớm liền rời giường đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy đã có một ít người săn cũng rời giường. Điểm ấy cùng người Zulu đồng dạng không đồng dạng. Người Zulu ngủ đến mặt trời lên cao giữa không trung mới có thể rời giường. Tối hôm qua đi vào bộ lạc thời điểm sắc trời đen nhánh, lúc này trời đã sáng, ánh nắng vẩy khắp đại địa. Dương Thúc Bảo mới nhìn đến cái này người săn bộ lạc cũng không phải là ở tại trong sa mạc, mà là ở tại cái sa mạc trên ốc đảo. Ốc đảo diện tích không lớn, bọn hắn ở tại khu vực biên giới, ban đêm rất khó phát hiện nơi này chân diện mục. Theo mặt trời chậm rãi dâng lên, người săn nhóm nhau nhau bắt đầu tỉnh lại làm việc. Vùng sa mạc này là những năm gần đây mới xuất hiện. Biên giới khu vực đất cát bên trong còn giữ một chút cây khô. Có người săn leo đến trên cây thu thập củi lửa. Tại tài nguyên thiếu thốn trong sa mạc, người săn tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hội vật tận kỳ. Dụng, gỗ có nhiều loại công dụng, là bọn hắn cần nhất vật tư. Trên ốc đảo có móc ra giếng nước, hơn 20 người ngay tại xếp hàng múc nước. Dương Thúc Bảo đi theo xếp hàng đi xem, đánh lên tới nước có chút đục ngầu. Ở trong thành thị tuyệt đối thuộc về nước bẩn. Nhưng này một ít người săn không thèm để ý. Bọn nhỏ chơi mệt rồi chạy tới ôm thùng nước liền thăm dò đi vào, ủng ục uống hai ngụm. Quệt quệt mồm ba phủi mông một cái tiếp tục đi đùa giỡn. Gặp này lão Dương biết đầy quảng công làm thỏa đáng. Nơi đó tuyệt đối cần nước sạch bình gốm. Người săn tại Châu Phi đại địa bên trên di chuyển nhiều năm, vì tránh né đến từ những bộ lạc khác cùng tộc duệ công kích, bọn hắn một mực sống ở hoang mạc cùng sa mạc địa khu, cho nên tìm kiếm nguồn nước là toàn bộ lạc sinh tồn mấu chốt. Kuru thản thản bộ lạc không riêng tại trên ốc đảo móc giếng nước, còn biết dùng những phương pháp khác đến thu hoạch nguồn nước. Tỉ như lúc này nam nhân đến múc nước, các phụ nữ thì đi thu thập lá cây. Các nàng hội tại mỗi ngày chạng vạng tối đem lá cây đặt ở trên mặt đất. ngày thứ hai mặt trời mới lên thời điểm sưu tập hạt dương. Còn có một số lão nhân ngồi cùng một chỗ dùng tiểu đao gọt cùng loại khoai lang dường như thực vật. Thân củ, loại này thân củ giàu có nước. Bọn hắn xóa đi vỏ ngoài sử dụng sau này tảng đá nghiền ép. Sữa bò chất lỏng bị ép ra ngoài. Sau đó các lão nhân sẽ đem hài tử kêu đến đút cho bọn hắn. Kuru thản thản giới thiệu nói. Đây chính là chúng ta hài tử sữa bò. Dương tiên sinh, ngươi có muốn hay không nếm thử? Dương thúc bảo khoát tay. Không cần, vẫn là tiết kiệm đến cho bọn nhỏ uống đi. Ta biết thứ này rất chân quý. Đúng không? Kuru thản thản nói ra. Nó giàu có vitamin. Đối với sa mạc sinh hoạt đến nói vitamin ắt không thể thiếu. Xác thực tương đối chân quý. Bất quá chúng ta hiện tại không quá thiếu. Ngươi có thể nếm thử. Hắn đi lấy sạch sẽ chén gỗ. Tự mình làm từng khối thân dùng tảng đá nghiền ép ra nước đưa cho Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo nếm nếm mùi vị không tốt lắm. Không có vị ngọt, có chút cảm thấy chát. Bất quá hẳn là dầu có tinh bột. Hét tới trong miệng ngược lại là rất trơn trượt. Đương nhiên so sánh dưới nó khẳng định so ra kém sữa bò càng không sánh được đồ uống. Nhưng đối với bộ lạc hài tử đến nói đây tương đương với thức uống. Có thể uống đến này nước hài tử đều là mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Không đi tới loại địa phương này. Như vậy sinh hoạt tại hiện đại đô thị người rất khó tưởng tượng còn có dạng này một đám người như thế gian tân sinh tồn. Dương Thúc Bảo nhịn không được hỏi. Các ngươi sinh hoạt mệt mỏi như vậy, vì cái gì không tuyển chọn đi thành thị bên trong? Đi thành thị bên trong làm công cũng so với trong sa mạc phiêu đãng thân thiết đi. Kuru thản thản mặt mày ủ rũ nói ra. Không đi được, Dương tiên sinh, thứ nhất dân tộc chúng ta một mực ở vào nửa xã hội nguyên thủy trạng thái. Mà bây giờ thuộc về cái gì xã hội? Tin tức hóa xã hội đúng không? Bọn hắn căn bản không thích ứng được dạng này xã hội trạng thái. Thứ hai, chính phủ cũng không muốn để cho chúng ta tiến vào thành thị. Lúc này cho thành thị chế tạo rất lớn áp lực. Bọn hắn hy vọng chúng ta tại dã ngoại lang thang. Không cần chiếm dụng xã hội tài nguyên. Chúng ta tốt nhất tự sinh tự diệt. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta cảm thấy ngươi quá bi quan. Tộc nhân của ngươi cùng tộc nhân của ta đồng dạng đều là nhân loại. Ta lấy một thí dụ. Ngươi đem một cái vừa ra đời người san hài nhi đưa đi trong thành. Hắn trong thành lớn lên. Không có khả năng thích ứng thành thị sinh hoạt sao? Kuru thản thản hỏi. Thế nhưng là, bởi như vậy hắn vẫn là một tên người san sao? Dương Thúc Bảo mở ra tay cười. Hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Tại Kuru thản thản bọn người trong lòng, tộc duệ cùng bộ lạc văn minh so với người sinh hoạt quan trọng hơn. Hơn một cái thế kỷ trước, Trung Quốc cũng có một đám dạng này người. Bọn hắn la hét tổ tông chi pháp không thể đổi. Sau đó dẫn đến dân tộc Trung Hoa gặp hạo kiếp, chịu đủ trà đạp. Kuru thản thản nhưng không có ý thức được điểm ấy. Hắn có chút hối hận nói ra. Chúng ta bộ tộc bỏ lỡ cơ hội phát triển. Một cái dân tộc bình thường phát triển trình tự hẳn là xã hội nguyên thủy, xã hội phong kiến, công nghiệp xã hội, tin tức hóa xã hội. Chúng ta theo xã hội nguyên thủy đi thẳng đến tin tức hóa xã hội. Này biến thiên quá lớn. Quá lớn, Dương Thúc Bảo đơn giản nói ra. Dân tộc chúng ta có câu từ địa phương. Gieo xuống một cái cây thời cơ tốt nhất là 10 năm trước. Tiếp theo ngay tại lúc này, Kuru thản thản trải qua đại học. Hắn rất nhanh minh bạch ý tứ của những lời này, nhưng vẫn là lắc đầu. Chúng ta một mực sống ở trong sa mạc, một mực tại nơi này. Sa mạc không có cách nào trồng cây. Dương Thúc Bảo không nói. Nói cũng vô ích, chậm rãi toàn bộ lạc đều sinh động. Tất cả mọi người đi ra. Tống Siêu vuốt mắt chui ra lều vải hỏi. Bọn hắn dậy sớm như vậy sao? Người da đen bộ lạc không nên dậy rất trễ sao? Ta còn chưa ngủ đủ đâu. Dương Thúc Bảo không nói chuyện. chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm này một ít người san xem. Tống Siêu đưa tay tại trước mắt hắn lung lay hỏi, Bảo ca ngươi đang nhìn cái gì? Tập trung tinh thần Dương Thúc Bảo lúc này mới thu hồi thần đến. Úp, ngươi tỉnh ngủ, ta đang nhìn những người này, bọn hắn kích thước rất thấp nha. Trong bộ lạc người trưởng thành thân cao chỉ có khoảng 1m50. Bọn hắn xương trán nổi lên, tóc nồng đậm mà quan xoắn. Này một ít đặc điểm cùng cảnh sát đưa đến bảo hộ khu tiểu hắc nhân nhóm rất giống. Dương Thúc Bảo suy đoán, những cái kia tiểu hắc nhân rất có thể là người san. Hắn quyết định rời đi bộ lạc thời điểm đem Kuru Thản Thản cũng cho mang về. Nhưng hắn hỗ trợ cùng tiểu hắc nhân nhóm tâm sự. Nếu như tiểu hắc nhân là người san vậy bọn hắn hẳn là có thể câu thông. Đến lúc đó liền có thể đưa bọn hắn về nhà. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.